Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày tu cuối năm của tất cả quý Phật tử tại Đạo Tràng Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức Viện Ni. Và chúng ta cũng đang học bản kinh Di Giáo do Đức Phật dạy trước khi Ngài sắp nhập Niết Bàn. Giờ này chúng ta học tiếp cái kỳ bản kinh kỳ trước. Tôi xin đọc phần chánh văn. Trước chúng ta đã giới thiệu qua nhân duyên để Phật nói bản kinh và cái khung cảnh bây giờ là Đức Phật sắp nhập Niết Bàn và có vị tỳ kheo cuối cùng tức là ông Tu Bạc Đà La đến cầu xin Phật chỉ dạy, và những vị đệ tử nào có nhân duyên đi với Đức Phật, Phật đều đã độ hết. Trong cái đêm thanh vắng ấy, không một tiếng động, Đức Phật vì tất cả đệ tử lượt nói pháp yếu. Cho nên đây là lời di chúc của Đức Thế Tôn để lại cho tất cả chúng ta. Trong pháp yếu đó gồm có những gì, chúng ta cùng chung theo dõi. Về phần pháp yếu chung thì có phân ra như thế này, đối trị với tài nghiệp. Tức là chúng ta có hai loại nghiệp cơ bản, đó là một là nghiệp thiện và hai là nghiệp bất thiện, hay còn gọi là nghiệp ác, ở đây gọi là tà nghiệp. Thì Đức Phật dạy chúng ta, nếu chúng ta tu hành ra khỏi sinh tử thì chúng ta thoát hết hai cái loại nghiệp này, tức là tà chánh gì chúng ta cũng đều được tự do tự tại, không bị câu thúc, muốn đi ở đâu thì đi. Tức là như các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị thánh đệ tử dứt hết tất cả các chủng tử thiện ác, nghĩa là các ngài hoàn toàn tự do tự tại và không bao giờ trở lại con đường ác. Thì các ngài muốn đến cõi nào thì đến, muốn đi thì đi, muốn không đi thì không đi. Còn như chúng ta tu hành chưa thể tự do tự tại trên con đường sinh tử thì chúng ta nên đi con đường nào? Nên đi con đường thiện. Dạ. Cho nên ở đây trước tiên là Đức Phật dạy chúng ta đối trị với lại tà nghiệp. Tức là nếu chưa thể tự do tự tại thì ít nhất cũng phải chọn con đường lành mà đi. Chưa thể tự do tự tại có nghĩa là chưa ra khỏi sanh tử, có nghĩa là bỏ thân này sẽ thọ thân sao? Cái quan trọng là thọ thân sao? Như thế nào đây? Thân này thì thọ rồi, dù muốn dù không gì cũng như vậy rồi. Tuy nhiên cũng có cái an ủi, không biết là đẹp xấu, nam nữ, giàu nghèo, nhưng bây giờ chúng ta có được một cái duyên rất lớn là chúng ta biết quy y Tam Bảo, chúng ta biết tu tập. Như vậy là chúng ta đang có cái mở một con đường sáng, chúng ta đi theo con đường lành. Bởi vì quý Phật tử thọ năm giới là quý Phật tử đang đi trên con đường nhân thừa. Nếu mà chúng ta giữ trọn năm giới là con đường lành, nếu tu tốt hơn nữa thì đi con đường thập thiện là con đường cõi trời. Thì ở đây Đức Phật dạy những gì? Đối trị tà nghiệp thì lại có phần nhỏ nữa. Thứ nhất là căn bản thanh tịnh. Tỳ kheo các ông, sau khi ta nhập diệt phải tôn trọng quý kính Ba La Đề Mộc Xoa. Ba La Đề Mộc Xoa là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là biệt giải thoát, hay gọi là giới luật. Thì tôi sẽ giải thích cái chữ biệt giải thoát này. Phật dạy như thế nào? Sau khi ta nhập diệt phải tôn trọng quý kính Ba La Đề Mộc Xoa, tức là giới luật, như đêm tối gặp ánh sáng, như người nghèo gặp của báo. Phải biết pháp này là thầy của các ông, dù ta có trụ ở đời cũng không khác pháp này vậy. Thưa đại chúng, thì tôi cũng có hứa với đại chúng là tôi sẽ giảng kỹ về những cái danh từ chuyên môn trong bản kinh, để quý Phật tử ngoài cái ứng dụng pháp Phật tu hành còn hiểu thêm những cái giáo lý Đức Phật dạy cho người cư sĩ tại gia cũng như là quý thầy cô trong hàng xuất gia. chúng ta nắm được nó có nhiều điều lợi ích cho chúng ta, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái giáo lý của Phật dạy, đồng thời hiểu rõ hơn về cái cuộc sống của người đệ tử Phật, cuộc sống của người đệ tử hàng xuất gia cũng như là hàng đệ tử tại gia. Thì hai chữ tỳ kheo đó là nói lên cái điều gì? Thì nó có nhiều ý nghĩa, nhưng mà có ba cái nghĩa chánh: một là phá ác, hai là bố ma, và ba là khất sĩ hay là khất thực. Thì chúng ta thấy hình ảnh của Đức Phật và chư tăng ngày xưa đó, bây giờ các thầy tu theo nguyên thủy vẫn còn giữ cái hình thức giống như vậy, có nghĩa là các thầy quấn y vàng và đi khất thực. Về hình thức thì giống như vậy, nhưng mà về quốc độ và sinh hoạt thì có lẽ khác nhiều lắm rồi. Thưa đại chúng, ngày xưa cách đây 2555 năm, mà một cái thời gian rất là xa, là thời gian của Đức Phật còn tại thế. Phật sống tại Ấn Độ, thì chúng ta biết rằng Ấn Độ cũng không giống Việt Nam hay Trung Hoa, và văn hóa cũng không giống, cuộc sống thời bấy giờ cũng không giống, cho nên sinh hoạt của tăng đoàn cũng không có giống. Đức Phật là một vị thái tử, khi bỏ ngôi báo đi tu là Ngài quyết tâm, Ngài bỏ tất cả mọi sự vướng bận về vật chất cũng như là về cái tinh thần. Nói về cái tinh thần trói buộc đó, thì Ngài bỏ hết. Và vì bỏ hết cho nên Ngài chọn cái con đường không có phải bận rộn. Mà đại chúng thấy là cuộc sống của chúng ta đó, lẩn quẩn, lây quay từ sáng tới chiều lo cái chuyện gì? Ăn, cơ bản nhất, ăn đó. Bây giờ quý thầy cô tu cũng không giống Phật lắm, cho nên thành tựu cũng không được như thời ngày xưa. Mở mắt dậy là lo ăn gì? Ăn sáng, ăn sáng. Thì quý Phật tử ở ngoài ít người, ăn cũng không nhiều, cho nên khỏi phải nấu, ra chợ kiếm gì đó ăn đại chút điểm tâm, có khi uống miếng cà phê thì nó đỡ được lu bu buổi sáng. Nhưng mà ăn gì? Ăn trưa. Ăn trưa xong rồi lại lây quay lo ăn, ăn chiều. Thử các vị mà nội trợ trong nhà, từ sáng tới chiều cũng có cái vụ ăn không à, mất hết ngày giờ. Mà giờ không ăn thì sao? Không ăn cũng đâu có được, cũng phải ăn. Cho nên cái chuyện ăn mất thì giờ quá. Vì vậy mà khi Phật xuất gia rồi, Phật tu rồi, Phật không đi nấu cơm nữa. Thì trong cái thời gian Phật tu nhân để mà thành Phật thì chúng ta biết Phật sống khổ, chúng ta sống không nổi đâu. Tại sao? Tại vì cái cơ địa của Đức Phật là cơ địa từ phước báo mà phát sinh. Đức Phật có phước lắm, cho nên Đức Phật chịu đựng sương gió giỏi hơn mình. Cái điều này mình phải hiểu. Mình học Phật là để mình tăng cường cái ý chí và nghị lực tu hành, chứ mình đừng có bắt mình hoàn toàn mà y như Đức Phật. Mình bắt không được, cái cơ thể mình nó nằm xuống rồi mình cũng không có tu được. Tại vì Phật tu đã rất là nhiều đời, cho nên về cái cơ địa Đức Phật đặc biệt hơn mình. Phật chịu nổi, còn mình nếu vị nào giỏi cũng chịu nổi, nhưng mà chịu trong cái giới hạn của mình thôi. Sáng ăn nhẹ, trưa ăn ngọ, hoặc là chiều nghỉ ăn được đó là đã thấy mẫu mực rồi, chứ còn không có cái chuyện cực như Đức Phật. Cho nên chúng ta đó thua sút Đức Phật về cái phần phước tướng, cái báo thân của chúng ta không bằng Đức Phật. Và Đức Phật thì hiện tại xứ Ấn Độ là cái xứ khí hậu rất là khắc nghiệt. Tôi không đến đó, nhưng mà tôi nghe nói hả, mùa nóng ở đó thì nóng khó chịu lắm, mà nóng cháy người. Và Đức Phật là sống ở trong cái xứ đó, cho nên chúng ta biết rằng Đức Phật làm chủ được thân tâm là cả một cái nghị lực phi thường. Và Đức Phật thể hiện ở cái chỗ khó chịu như vậy để cho chúng sanh nương theo Ngài, noi gương Ngài mà tự điều phục được mình ở mức tối đa nhất. Cái gì ráng được thì ráng, chứ đừng có nuông chiều theo cái thân thể của chúng ta. Thì tuy là chúng ta không sống ở Ấn Độ, chúng ta ở Việt Nam, chúng ta yếu hơn Đức Phật về cơ địa, nhưng cũng có những người Phật tử cơ địa tốt do có phước từ nhiều đời, và có những Phật tử cũng sống được cái đời thiểu dục, thì đây là những vị có phước dễ tu. Còn những vị nào mà sống khó tham nhẫn thì là chúng ta hơi khó tu, tu cực, là muốn tu quá mà hơi sợ. Sợ gì? Sợ thức khuya dậy sớm đó, rồi sợ ăn chay sốt ruột tối tới giờ 9 giờ sao con cũng phải bỏ vô miệng chút gì đó con mới đi ngủ, thì vô chùa không có đó. Mình thử ra muốn xuất gia mà hơi sợ vụ đó, đó là hơi yếu vấn đề đó. Trở lại tôi nói về vấn đề khất thực. Do vì mất thời gian quá cho nên Đức Phật không nấu cơm, không nấu cơm. Mà bây giờ một mình Phật thì Phật sống ở trong rừng, có gì ăn nấy thì được rồi. Tới bắt đầu có tăng đoàn, và Đức Phật còn lập nguyện giáo hóa chúng sanh nữa, chứ không phải tu xong rồi cái thôi. Sau khi tu xong rồi, Đức Phật nghĩ rằng mình phải đi độ sanh mới được, tại vì chúng sanh khổ lắm, khổ giống như mình hồi trước, khổ hơn mình nữa, cho nên mình phải đi độ. Đi độ thì phải tạo cái duyên với chúng sanh và gần gũi chúng sanh, cho nên để tượng lưỡng việc, đó là một việc mà lưỡng tiện. Vừa vào đời đi trong nhân gian giáo hóa chúng sanh, vừa xin cơm ăn luôn. Xin cơm là để chi? Nói vậy Phật tử đừng nghĩ Đức Phật lợi dụng nha. Đức Phật, thân thế của Đức Phật là gì? Là thái tử hay là bằng cố nông? Thái tử đó, chứ không phải là bằng cố nông. Đừng nghĩ Phật lợi dụng. Phật xin cơm là thứ nhất là để gieo phước điền cho mình hay là cho Đức Phật? Gieo phước điền cho chúng sanh. Cho Phật một nắm cơm, mình có rất là có phước, tại vì tâm Đức Phật thanh tịnh. Khi Đức Phật thọ nhận cái miếng cơm của mình đó, phước rất là nhiều. Mình cúng dường một cái người, mình nói theo cái nhân gian thôi thì mình đã thấy cái lợi ích rồi. Vì bây giờ mình giúp một sinh viên rất là giỏi mà nghèo, họ không có tiền họ đi học, mà họ ham học quá. Bây giờ mình giúp cho họ, và mình giúp một cái người quê mùa cũng không có tiền, mà cũng không có cái gì đặc biệt, cả hai mình cùng giúp. Mình giúp như nhau, nhưng mà nó xét trên lợi ích thì ai lợi ích hơn? Quý Phật tử đoán ra là ai lợi ích hơn? Thì cái người mà tương lai á, người ta có thể cống hiến được cái tài năng của người ta cho cộng đồng, thì dĩ nhiên mình giúp người đó thì cái lợi ích nó sẽ lớn hơn. Còn người kia mình giúp thì cứu được một mình họ thôi, cũng có phước, nhưng mà phước nó chừng đó thôi. Còn mình cứu một người mà sau này cái người này sẽ lo được cho nhiều người, thì dĩ nhiên là cái phước phải lớn hơn. Cho nên cái chuyện mà cúng dường một vị thánh tăng, cái phước nó lớn là dễ hiểu, rất dễ hiểu. Bởi vì khi mà người đó thọ thực được rồi, nuôi dưỡng được cái mạng căn này rồi, thì người đó bắt đầu đi bố giáo khắp nơi, độ chúng sanh vô lượng, thì phước của mình cũng vô lượng. Nên Đức Phật có một cái sáng suốt, đi sinh là vì lòng từ. Nếu mà so sánh ra đó, có thể nói đi khất thực mệt hơn ở nhà mình làm công việc ở chùa. Đi khất thực mệt hơn à. Chứ đừng có nghĩ đi khất thực mà khỏe. Đi khất thực mà đúng pháp, tức là bước đi, bước chân đi trong chánh niệm, đầu đội trời, chân đạp đất, nắng cũng đi, mưa cũng đi, đi không có phân biệt. Quý vị đi thử rồi biết. Kinh hành vòng vòng 15 phút thôi mà bữa nào nực là cô không thấy vui rồi. Phải mát rồi đi mới được, rộng rãi con đi mới được, chật con đi con cũng không vui. Chúng ta thấy không có phải tu hành mà dễ. Thì Đức Phật đi khất thực cũng cực đó. Cho nên nhiều thầy bệnh đâu có đi nổi, phải có chư huynh đệ đi về đem cơm cho mình ăn. Đó, Phật khất thực là một cái hạnh, gieo phước điền cho chúng sanh. Đồng thời cũng có một cái rất là khó làm, là diệt cho được, trừ cho được một cái khó trừ, đó là bản ngã. Thái tử mà đi xin ăn thì khó coi, cho nên vua Tịnh Phạn ngài khổ khi mà thấy thái tử đi xin cơm ăn. Với Phật tử thấy chúng ta tu vậy đó, nhưng mà tự ái, cái gì mà tự ái rồi thôi, cũng không có bỏ được những cái riêng của mình. Đó là chính là dấu hiệu của bản ngã. Cho nên đi xin cơm người ta có khi người ta cho vui vẻ, kính tính, có khi người ta đuổi. Có nhiều người không thích sa môn, vừa thấy sa môn từ xa là đóng cửa là cái rầm rồi. Trong sử Phật nhiều lắm, chứ không phải đi tới đâu người ta cũng rải hoa tới đó. Và cũng thiếu gì chỗ mà Đức Phật đi mà bị người ta rải cà chua, người ta mắng, người ta xua đuổi. Phật là vô lượng công đức, là toàn giác như vậy, mà còn phải đối diện với chúng sanh nhiều tập khí, nhiều chướng duyên, Thì Đức Phật hiện cái hạnh đó để cho chúng ta thấy hành cái hạnh thức không có dễ dàng chút nào. Và thêm một cái gì nữa là cho cái gì thì ăn, ăn cái nấy. Chúng ta bây giờ có cái dở, cho cái gì thích thì ăn, không thích thì không ăn. Kể cả người tu cũng vậy, cũng còn dở, không giỏi cái này. Thành thử ra chúng ta tu hoài đâu có thành gì đâu. Mà nếu như tu mà không thành tựu được thì nguy hơn là không tu. Bởi vì thọ nhận của Đàn Na Tín Thí rất là nhiều. Tôi nói là về phần người xuất gia, cho nên ở đây Phật dạy, Phật sợ. Trước khi nhập đi nơi Niết Bàn, Phật rất là sợ. Sợ cái gì? Sợ đệ tử của Ngài đó không có Ngài để nương tựa sẽ sa đọa. Cũng do kính tín cái giáo pháp của Ngài mà đi tu, nhưng đi tu rồi không có người hướng dẫn, thành thử ra nó biến cái phúc thành họa. Tu được thì biến họa thành phúc, mà tu không được thì biến phúc thành họa. Nên Phật nói là các ông còn cái gì, các con còn cái gì hỏi thì hỏi thầy ngay, không thôi thầy mất rồi thì không biết hỏi ai đó. Và Đức Phật dạy là Đức Phật mất rồi thì ai làm thầy đó, là cái điều Đức Phật lo rất là xa. Ra tôi nói ý nghĩa về một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, là phải phá cái bản ngã của mình, phải cứu độ chúng sanh. Phá ngã bằng cách đi đến từng nhà xin ăn, cho cái gì ăn cái nấy, thiểu dục, suy túc. Và người ta có khen cũng vậy, người ta có chê cũng vậy. Cho tới bây giờ không biết rằng chư tăng chư ni chúng tôi đã thực hành được cái này tới đâu, chỉ có mỗi người tự biết thôi. Cho nên biết là cái ý nghĩa tỳ kheo hồi xưa nó cao thượng vô cùng. Rồi phá ác có nghĩa là một vị tỳ kheo và tỳ kheo ni thì hoàn toàn không có còn ác niệm nữa, được ác niệm. Chỉ có niệm thiện thôi, không có được niệm ác. Cho nên chỉ có thương người thôi, không được ghét người. Thì đọc tới cái này tôi thật là hổ thẹn lắm. Đọc kinh Phật tới đâu thì mới thấy rằng tại sao Đức Phật thánh thiện như vậy mà mình đi theo Phật mình làm không được bao nhiêu. Không ráng làm, không cố gắng làm. Mà mình không cố gắng làm thì bản thân mình bị thiệt thòi, chứ không phải nói ai cả. Cho nên những lời này là Phật sắp tấn rất là mạnh mẽ. Và cái nữa là cái bố ma. Bố ma là làm khủng bố đó. Bố là khủng bố. Ma là ma, nội ma cũng như ngoại ma, làm cho ma nó sợ. Mà giờ mình thấy hình như ma nó không sợ mình, mà mình sợ ma. Tu lơ mơ sợ ma. Có nhiều khi ở đây ban ngày quý vị thấy vậy chứ, thấy vui, thấy thích, chứ ban đêm mà đi vô lô cao su này từ ngoài đường vô là rung chứ không phải giỡn. Vừa đi vừa sợ, thấy nó tối quá sợ. Chỉ khi nào vô tới chùa rồi mới không thấy sợ. Vậy ma là cái gì không biết, mà tại sao trong tư tưởng của mình sợ nó quá. Thì ma ở đây không chỉ ma do vọng tưởng mình dệt nên. Con ma nó tóc dài, nó răng nanh, không phải ma đó không, mà con ma phiền não. Bố ma là làm cho con ma phiền não nó phải rút lui, nó không có được vây nhiễu mình, nó không có được ăn hiếp mình, mà mình phải tấn công nó. Mình biểu nó làm sao thì nó phải nghe vậy, mình biểu nó lui thì nó lui. Mình đang nổi sùng lên cái miệng nó không sùng, cái nó xuống nó không sùng. Gọi là bố ma. Quý Phật tử làm này được thì xuất gia được ngon lành. Nhiều khi tôi nghĩ nhiều khi mình nghe vậy mình sợ, mình thôi mình không xuất gia. Mình xuất gia mình làm không nổi. Nhưng mà mình không xuất gia là không bao giờ mình làm nổi luôn. Mình xuất gia để chi? Để mình nguyện và mình ráng, ráng làm cho nổi. Nó có những cái hỗ trợ. Dĩ nhiên là bây giờ làm không rồi, nhưng mà nhờ cái nguyện này cho nên thôi, không dám để mình sai phạm. Chẳng hạn như người tu mà sân mà la ông sùm mà coi kỳ lắm. Nhờ kỳ, nhờ sợ kỳ mà không dám la ông sùm. Không dám la ông sùm mà chưa có nguội thì nó còn âm âm ý ý trong này. Và từ cái âm âm ý ý đó cái mình quán chiếu, mình thấy rằng mình tu mà sao mình cứ còn giận giận trong lòng hoài, không được âm âm ý ý nữa, cái bỏ thêm cái âm ý đó nữa. Cứ vậy mà cái duyên nó giúp mình, nhờ cái nguyện mà nó giúp mình ngại một chút, mình sẽ vượt qua được những cái tập nghiệp của chính mình. Cho nên cái ý nghĩa xuất gia là nhờ cái hình ảnh nó thúc mình. Và còn có ba la đề một xoa nữa, thì chúng ta đi tới ba la đề một xoa đây, nó ép chúng ta. Giống như quý vị thấy giờ một cái cục bột rồi bỏ cục nhân vô hấp lên cũng chín, nhưng mà nó chèm nhẹp, ăn nhìn nó không có đẹp gì hết. Là chúng ta bỏ vô cái khuôn để chúng ta làm được thành cái bánh bao, thì thấy nó sao? Nó đẹp hơn, nó ngon hơn, nó bắt mắt hơn. Cũng vậy, bây giờ một cái người mà muốn nói gì nói, muốn đi thì đi, muốn nằm thì nằm, muốn ngủ thì ngủ, không cần biết ai hết. Ăn mặc cũng không có lịch sự thì cũng sống vậy, nhưng mà khó coi. Còn một người tu đàng hoàng, chẳng hạn với Phật tử vô quả đường, ăn 1000 người mà nó im phăng phắc, tự nhiên long thần hộ pháp cũng phải im phăng phắc theo quý vị, chứ đừng nói người ta. Tôi trưa này tôi ăn cơm mà tôi cảm thấy quý, quý cái giờ ăn cơm của quý Phật tử, im phăng phắc. 1000 người mà không có một tiếng động. Đẹp, không nói là đẹp nữa, là hùng lực của sự tĩnh lặng. Và quý Phật tử thấy mà ăn cơm trong im lặng vậy, no hay không no, ngon hay không ngon, nó dễ chịu chứ ăn mà ồn nó đó. Rồi mà mốt Phật tử ăn trong cái thanh tịnh vậy quen, đi cái tới chỗ khác ồn thấy nó làm sao, nó không có hay, nó không có nó, trong lòng mình thấy nó không có trang nghiêm bằng là mình ăn trong sự thanh tịnh, nó hay. Nên là Phật đưa mình vào trong những cái nghiệp thanh tịnh, gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đều trang nghiêm thanh tịnh. Thực ra nó có cái ý nghĩa chứ không phải là tự nhiên Phật làm cho tăng đoàn nó khác lạ người ta làm chi. Phật biết rằng nếu mà đi theo những cái con đường phóng túng buông lung thì sẽ dẫn vào những cái con đường xấu, còn nếu đi trong có con đường chánh niệm tỉnh giác thì sẽ dẫn tới một cái cõi thanh tịnh an lạc trong riêng mỗi một chúng ta. Chúng ta có một cái đời sống tâm linh rất là cơ bản. Thiệt ra niềm vui nỗi buồn của chúng ta quyết định là cái tinh thần sống của ta nhiều lắm. Nhưng mà ta vui thì chúng ta làm gì cũng nổi, thưa đúng không? Mà buồn một cái thì sao? Rủ rượi trơn tay chân cất lên đã buồn rồi không làm cái gì nổi. Thì rõ ràng là đời sống tinh thần chúng ta nó lãnh đạo, gần như là chỉ đạo tất cả mọi cái sinh hoạt của chúng ta. Nên một người tu mà sống đúng pháp, lạc quan, bi trí tròn đầy, thì người này phải nói là mình nhìn vô là mình không thể nào mà mình sợ hãi được, mà mình kính thương, mình tôn trọng và mình muốn học hỏi. Người này đem tới cho mình niềm an vui rất là lớn, mặc dầu người ta cũng không có nói gì nhiều với mình, nhưng mà sao mình thấy nó hạnh phúc, mình thấy nó ấm áp. Rõ ràng là do cái đời sống thanh tịnh của người ta, nó tỏa ra, nó chiêu cảm và nó truyền một cái năng lực tỉnh giác đến với chúng ta. Nó lớn như vậy, cái hùng lực nó như vậy. Cho nên ồn ào nó không có hùng lực, mà thanh tịnh chừng nào nó hùng lực nó lớn chừng đó. Cả ba thời đều hết sức là đặc biệt. Cái thời tụng kinh thì hòa trong tiếng kinh cũng hết sức là thanh tịnh. Cái thời ngồi thiền thì cũng cả 800 người ngồi im phăng phắc, không một tiếng động. Kể cả các em nhỏ tôi thấy ngồi thấy thương ghê. Có khi là buồn ngủ hoặc là muốn quẹo thì quẹo một mình ở trên cái chỗ của mình thôi. Nhìn qua mẹ thấy mẹ im ru cái thôi, không biết làm sao cái cũng nằm đó im ru. Cái hùng lực khiến cho đứa trẻ nó cũng không dám quậy nữa. Chứ ở nhà dễ à, tôi phải không? Ở nhà nó đang quậy mà mình rầy nó còn quậy hơn. Mà trong khi ở đây nó cũng ngồi xếp bằng y như mình, mà nó nít nó không ngồi được, lâu lâu nó tung ra cái nó muốn nói gì đó, cái nó ngó mình, cái nó thấy mình im ru, cái nó im ru. Đó là hùng lực, mà sự chuyển hóa nó mạnh mẽ hơn cả lời nói gấp 100.000 lần. Cho nên cái bố mà của Đức Phật là như vậy đó. Và đại chúng mới nhớ là khi Đức Phật tọa thiền với cội Bồ Đề, chuẩn bị thành Phật, chuẩn bị giác ngộ viên mãn, là cái giai đoạn bố ma cực kỳ gây cấn nhất. Chiến thắng hết nội ma, chiến thắng hết ngoại ma, mà Phật chiến thắng bằng gươm đao, bằng cung thương hay bằng sự tỉnh tọa? Bằng tỉnh tọa. Tỉnh tọa, và trong cái tỉnh tọa Đức Phật nó tròn đầy trong cái ý nghĩa của thiền định, tức là ngoài không dính các duyên, trong tâm không loạn động. Còn chúng ta thì tỉnh tọa cỡ nào tôi không biết. Không biết quý vị có được ngoài không dính các duyên, trong tâm hoàn toàn không loạn động hay không. Nếu mà quý vị được như vậy thì cái thời gian 30 phút của quý vị, tùy theo mức độ nghiêm túc của thiền định mà quý vị tương ưng với cái thọ mệnh của Phật, Một phút mà tỉnh giác là một phút làm Phật. Một phút mà không tỉnh giác là một phút làm chúng sanh. Tùy theo cái niệm lực của chúng ta trong cái lúc chúng ta tọa thiền. Cho nên có những vị ngồi thiền thân ngay thẳng, gọi là chánh thân đoan tọa, chánh tâm đoan tọa. Tôi nhìn vô tôi thấy như một vị Phật ở trong đời. Có thể là họ không làm Phật tròn hết 30 phút, họ làm từng chút cũng được, cũng đủ là cung ma chấn động. Thì một chút Phật xuất hiện thì ma vương nó thụt lùi. Và cả một cái đạo tràng như thế này nó hùng lực, nó tạo thành một cái công đức rất là lớn. Nó giúp cho chúng ta chuyển hóa. Đó là lý do tại sao ở nhà tu không thấy vui và không thấy có một cái an lạc bằng tới đạo tràng. Thì vì tới đạo tràng nó có cái hùng lực của đại chúng. Nhiều khi mình vui cộng thêm cái hùng lực của đại chúng, chúng ta cảm thấy nó vui đặc biệt. Do đó mà ta mới đến đạo tràng. Đó là lý do chúng ta thấy rằng cái hùng lực của sự tỉnh thức khi mà chúng ta nó cùng chung lại với nhau thì nó có cái sức mạnh có thể thay đổi chuyển hóa cả thế giới và nhân sinh. Nó như vậy đó. Nên tỳ kheo là những vị mà có cái năng lực rất lớn, làm chủ được mình và làm chủ cả các cái loại hình chúng sinh khác kém phước hơn mình. Đã tôi nói sơ qua về cái chữ tỳ kheo. Sau khi ta nhập diệt, tức là sau khi Như Lai cái báo thân Đức Phật đi vào nhập diệt, tức là thị hiện có sanh, lão, bệnh và tử. Chứ còn pháp thân Phật thì không có nhập diệt. Phật có ba thân, một là pháp thân, hai là báo thân và ba là ứng hóa thân. Pháp thân không hình không tướng, tức là thể của tâm. Như vậy thì tất cả chúng ta có pháp thân hay không có pháp thân? Thưa có pháp thân, nhưng mà ta chưa nhập và sống được với pháp thân mà chúng ta còn đang bị mờ. Tức là ta có và chúng ta cũng đang không xa lìa, không viễn ly. Tuy nhiên chúng ta không có nhận ra và không có sử dụng pháp thân một cách hoàn hảo nhất, một cách trọn vẹn nhất của cái năng lực đó. Nói sao cho dễ hiểu. Thí dụ như là quý Phật tử đó có một cái khối óc, tại tôi nói trên phần vật chất thôi. Chúng ta nghe nói rằng trong cái bộ não chúng ta đó nó có những cái chất xám, và đó là chỉ số của cái trí tuệ, cái sự thông minh của chúng ta. Ai cũng có đeo một cục ở dưới này, nhưng mà chúng ta có dùng nó hết không? Thưa, có dùng hết không? Có người thì dùng được rất nhiều, mà có người thì sao? Không phát triển được, nó nằm cục đó. Nhưng mà nó không có phát triển cho nên chúng ta không mấy gì linh hoạt. Vì nó là chỉ số thông minh mà. Nó có nhưng mà nó không phát triển. Thành thử ra coi như là chúng ta không có được sáng, không có được thông minh bằng những người có mà nó được phát triển. Đó là tôi chỉ nói trên cái cơ chế sinh học, trên cái mặt nhân duyên sinh diệt, không phải là cái thật bình đẳng của chúng ta. Trong khi đó pháp thân của tất cả chúng ta là một cái tâm Phật không có hình tướng. Thành thử ra nó không có bị phân biệt mà nó bình đẳng. Chỉ có điều là nhận được á, thì chúng ta mới thấy được cái năng lực của nó. Còn nếu nhận chưa được thì sống bằng cái bình thường của mình, cái quê quê, cái khờ khờ của mình. Phật gọi là vô minh, tức là cái khờ của chúng sanh. Còn Đức Phật thì Phật sống được với cái tâm đó rồi, cho nên Phật không có khờ. Không có khờ là sao? Thấy cái món đó, cái tính mua về liền. Món đó mình mua về 1 đồng, bán ra 3 đồng. Vậy là không khờ. Có phải cái không khờ của Phật là vậy không? Chúng sanh chúng là khôn lắm. Nhất là ta có máu kinh doanh, ta vừa thấy cái đống đất đó là ta nhắm trong bụng là mua này đi, mai mốt của chỗ này quy hoạch nó lên đi. Cái này gọi là khờ hay là nghiệp thức. Đã nghiệp thức. Còn Đức Phật thấy cái bịch vàng nó nằm ở bên cái bờ ruộng, Đức Phật liền chỉ nói A Nan, cái gì? Rắn độc. Đó gọi là Đức Phật dùng hết cái năng lực của Đức Phật. Còn chúng ta thấy đó thì liền làm gì? Độc thì độc, mày chết tao cũng chịu. Cũng cứ ôm cái con rắn độc đó. Thì đó, chúng ta khác Đức Phật cho đó. Ngày thực ra mình nghĩ Đôi khi tôi nghĩ đi nghĩ lại, tôi thương cho thân phận của chúng sanh, trong đó có mình. Để chúng nghĩ không biết sao mình mê mấy cái đó nha. Cho dù mình giàu, cho dù mình đẹp, cho dù mình được đủ thứ, nhưng mà cuối cùng rồi mình cũng sẽ sao? Mình cũng sẽ già, mình cũng sẽ chết đi. Và những cái đó nó cũng mất tiêu à. Không biết tại sao mà mình mê nó. Phải chi mình mê nó và mình sẽ sở hữu được nó một cách trọn vẹn vĩnh viễn, thì mình cũng cố gắng. Bởi vì mình sẽ được và mình sẽ không bao giờ mất, thì mình cũng ráng được. Trong khi mình thấy thật ra đó, cái tuổi trẻ nó ngộ lắm. Cái tuổi trẻ nó, cái lạc quan của tuổi trẻ của chúng sanh nó khác cái lạc quan tuổi trẻ của người tu Phật. Lạc quan tuổi trẻ của chúng sanh là cứ dấn thân vào đời bất chấp những cái hơn thua, những cái mà lao lách, cái kiểu nào cũng ráng làm để thành tựu cho được cái sở nguyện mà theo suy nghĩ của người đời. Và được rồi cũng rất là vui, nhưng mà nó buông ba, nó khổ sở, trong đó nó năm ăn năm thua. Tôi thường dùng cái từ năm ăn năm thua là một cái từ còn có chút dung dị đó, chứ có khi thì nhiêu, mấy ăn mấy thua à. Tùy à, tùy phước mà mấy ăn mấy thua, chứ chưa hẳn là được năm ăn năm thua đâu à. Nhưng mà người ta vẫn say mê để lao vào trong đó. Rồi quay qua quay lại, quý vị thấy quay qua bay lại, cái tuổi già nó tới, mình nhìn qua gọi là trơ tràn mỏng, tức là nó nhanh quá, nhanh quá, không có nghĩ là ủa mới đây mình già rồi, và những cái gì mình thành tựu được bây giờ mình chán hết trơn, mình chán phèo hết, mình giao là hết con cháu thì mình đi vô chùa mình tu lặng nhất. Trong khi hồi trước mình làm cứ bằng tất bật luôn, bây giờ mình thấy nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Nhưng mà hồi nhỏ mình làm dữ lắm, tới bây giờ mình không thấy ý nghĩa là tại vì mình đã luống qua hết một cái giai đoạn đó rồi, chứ không phải là mình tỉnh cái lúc mà mình đang. Lẽ ra đừng có để mất một cái tuổi thời gian quá dài để mình sống an vui hạnh phúc với cái trí tuệ của mình, với cái tuệ sẵn có của mình. Đó là mình nhìn cái gì cũng ra được cái chân lý, mình nhìn cái gì mình cũng thấy nó không có phải làm cho mình khổ, và nó chỉ làm cho mình vui thôi. Tức là như tôi thấy quý Phật tử đi tu chút chút vậy đó, mà nó cũng có những cái hay. Hồi sáng này có mấy Phật tử đến thăm tôi, đồng thời cũng có mấy Phật tử khiếm thị đến thăm tôi. Thì mấy Phật tử bạn của chúng ta thấy Phật tử khiếm thị tới thăm, cái tự nhiên trong túi đã cúng tam bảo rồi, cái còn lại nhiều múc là hết đưa cho tôi, dạ này con tặng Phật tử khiếm thị. Đó là tôi nói lạc quan nhìn đời, rất là có ý nghĩa, thưa phải không? Tức là mình lúc nào mình nhìn cái gì mình cũng cảm thấy mình có thể cho đi, và khi cho đi như vậy thì mình tăng trưởng niềm vui, hay là mình thấy khổ tăng trưởng niềm vui và những cái phần quà đó không phải chỉ Phật tử khiếm thị nhận được đâu, mà toàn thể tất cả Phật tử nào thấy cũng cảm thấy phát tâm mở lòng mình ra cả. Cái năng lực của nó như vậy đó, cái phước nó nhiều quá. Ra chúng ta thấy tiền thì chúng ta cho được đó, nhưng mà giá trị nó không bằng cái gì, không bằng cái tâm của chúng ta. Khi mà người ta đón nhận cái này, người ta không chỉ đón nhận trên tiền, mà người ta đón nhận trên cái tâm của chúng ta. Cái tâm này nó ảnh hưởng không phải một cái người Phật tử nhận đó, mà cả toàn thể đạo tràng. Không phải toàn thể đạo tràng ngồi tại Trúc Lâm Ký Đức, mà toàn thể đạo tràng trong nước Việt Nam, người nào có thấy cái cùng băng này đều cảm nhận được cái hạnh phúc của những tấm lòng. Và không phải chỉ đạo tràng ở trong nước mình, mà ở Việt Nam, ngoài Việt Nam thấy như vậy cũng cảm thấy sao? Cũng cảm thấy còn có những tấm lòng mà để cho chúng ta vui mà sống. Thì đó là tôi chỉ đưa là hình ảnh thí dụ thôi. Còn bao nhiêu chuyện khác nữa, sao quý Phật tử không thấy rằng cuộc đời chúng ta toàn là vui, đi đâu cũng có vui hết, không có cái chuyện gì mà chúng ta phải khổ hết. Sao đời sống nó mở ra cho chúng ta dễ dàng như vậy? Nên tôi xin chia sẻ thêm một cái tinh thần này nữa để cho đại chúng đừng có khổ nè. Giờ nước mình á, bên cạnh những cái người mà ăn hiền ở lành, thì cũng có những cái người nghiệp thức ác quá, đi ra là trộm cướp. Bây giờ lỡ ra đường, nếu quý vị mà thấy rằng không cần trang sức gì thì thôi bình thanh đạm, bình dị. Còn nếu lỡ đeo mà cướp nó giật cái thì mình nói bữa nay tôi cho bạn được cái đó, mở ra luôn. chứ đừng có la cướp cướp gì, mệt kệ cho nó đi đi. Rồi vậy là xong chị. Tại vì trước sau cũng mất là nó giật rồi. Nó giật rồi mà bây giờ mình nghĩ nó giật mình thì mình ức, mà nó cũng tội nghiệp, nó có tội. Bây giờ mình tính sao? Cho luôn à, hết rồi mới mốt khỏi đeo, khỏi bị giật. Quý vị có mắt không đeo, đeo mắt không bị giật, đau tai thôi không có, khỏi bị giật. Thật ra có gì đâu mà quan trọng, bất quá thì mất chiếc vòng. Vậy mà sao quan trọng? Cái gì mới quan trọng? Mất đi cái nguồn vui. Mình mất chiếc vòng cái mình khổ quá, mình tức quá. Nên bây giờ thay vì có chiếc vòng mình đeo mình rồi mất mình buồn, thôi mình đem chiếc vòng đó mình chia sẻ ra cho cộng đồng. Và tôi thấy quý Phật tử càng đơn giản thì càng đẹp. Tay chân không có đeo gì hết đẹp. Đẹp nhất là đẹp cỡ như quý thầy cô, đúng không? Không có đeo gì vẫn đẹp. Thật ra có những cái được thấy nó dễ thực hành lắm. Quý Phật tử đừng có ưu tư, đừng có tần ngần, có suy nghĩ có nên tháo ra hay không tháo ra. Tháo ra hết cho nó khỏe. Rồi cái đó đem cúng dường toàn thể cộng đồng. Ai nghèo thì ta cho. Nó khỏe lòng, khỏe tâm, khỏe cả cái sinh hoạt của mình, không có vướng bận. Phụ nữ mình thích đẹp. Đẹp là gì? Đẹp là một cái tâm hồn trong sáng cao thượng. Chứ không phải đẹp là mình lu bu, đồ đạc nhiều nó vướng bận. Cho nên có những cái nó đơn giản lắm, chúng ta thực tập. Càng thực tập chúng ta càng thấy thích, càng thấy hạnh phúc, càng thấy sung sướng và trí tuệ. Nên bố ma là như vậy đó. Người tu không có được phiền não này. Tu phiền não dở lắm. Cho nên mỗi lần chị em chúng tôi sống chung với nhau mà có phiền não thấy hổ thẹn, thấy buồn lắm. Nên tôi cũng tội nghiệp. Có những chị em mới tu cho nên người ta chưa có quen làm chủ. Mỗi khi buồn cái gì á, rồi chị em cũng khổ tâm. Tôi thấy có những lúc trưa tôi cũng không có ngủ á, bất giác cái tôi nhìn lên chánh điện, tôi thấy có nhiều vị họ đáp y, họ lại Phật, họ sám hối tha thiết. Nghĩa là trong cái lúc tu á, mình cũng có cái gì mà nó không có hoàn hảo như mình muốn, mình còn cái phiền não hoặc là mình còn bệnh tật, mình ngồi thiền tụng kinh nó không được như huynh đệ, chị em đáp y lên lại Phật sám hối. Thường xuyên tu tập tức là mình rất là hổ thẹn. Tại sao mà mình tu mà mình dở quá vậy, mình không có được chút xíu nào. Phật dạy những cái chuyện mà cần phải làm mà mình không có làm. Cho nên chúng ta phải ý thức điều này để chúng ta làm cho cuộc đời chúng ta nó thở được, nó khỏe được, nó đơn giản lắm. Tại vì chúng ta quen theo cái thói quen ràng buộc, chứ còn không ai ràng buộc mình, tự mình ràng buộc, không có một người nào ràng buộc mình cả. Phải tôn trọng quý kính Ba La Đề Mộc Xoa. Ba La Đề Mộc Xoa là tiếng Phạn, dịch ra tiếng Trung Hoa là biệt giải thoát, hay gọi là giới luật. Chữ biệt là từng phần, giải thoát là tháo gỡ. Tức là chúng ta giữ được một cái phần giới là chúng ta ra khỏi một phần trói buộc. Giữ được một điều giới là ra khỏi một cái sự sai phạm, tội lỗi. Đã. Chẳng hạn như quý Phật tử có mấy giới? Thưa năm giới, thưa đúng không? Đó là số Phật tử chưa thọ Bồ Tát giới. Chứ Phật tử thọ Bồ Tát giới là tới 49 giới luôn. Thì khi mà quý Phật tử giữ được một giới là quý Phật tử giải thoát được một cái ắt. Ví dụ quý Phật tử giữ được giới sát sanh thì Phật tử giải thoát được là không có nợ mạng chúng sanh. Cho nên mình đi đâu mình không có sợ chúng sanh nó đòi mình. Còn bây giờ nó vẫn đòi là tại vì đời trước ta đã nợ nó, thì thôi nợ nó đó đòi thì trả. Nó trả đâu trong người mình á, chứ không phải nó đòi ở ngoài đường đâu. Nó nhúc nhích ở trong người đây nè. Đã. Nhúc nhích mà móc không ra, môi không ra chứ không phải giỡn đâu. Thưa có không à? Đó, bệnh tật nó nằm lúc nhúc ở trong này. Phật nói thân người là một ổ vi trùng, nó đòi ở trong đó. Chữa cách mấy, làm cách mấy thì cũng tương đối à. Làm xong bệnh này cái bắt đầu nó đi qua cái bệnh khác. Nó cứ vậy thôi. Nó là chuyện bình thường, quý Phật tử đừng có sợ bệnh. Mình vị nào mới bệnh á, sợ bệnh á, mà vị nào bệnh thiệt nhiều cái gì đó thì ngon, không biết sợ bệnh là gì. Bởi vì đâu có còn gì đâu để sợ. Nó hết toàn thân nó là bệnh rồi, mình sống với mình quen, mình sống cũng được. Cho nên mình đâu có gì sợ, mình thấy bệnh mình cũng khỏe. Cái chúng sanh nó có cái đặc biệt. Vì tưởng tượng mà sợ thôi, chứ còn nhập cuộc không có sợ gì hết trơn. Nhưng mà hả, tưởng tượng là sợ, cứ tưởng là sợ, tưởng là sợ. Cho nên chúng ta khổ là vì cái tưởng tượng của chúng ta. Chứ còn cái duyên thì nó cũng chỉ vậy thôi. Sanh trụ hoại diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, nó bình thường vậy đó. Chúng ta cũng sống nó với nó mỗi ngày chứ gì đâu. Nghe nó chết sợ, thiệt ra ngày nào không chết. Thưa có đúng không? Chết từng tế, tế bào cũng chết chứ. Nhưng mà tế bào này nó còn thay đổi, có cái tế bào sinh ra, mình có cảm giác là mình không chết, chứ ngày nào mà không chết. Đã. Rồi có hôm mà mê muội không tỉnh thức, trong lòng nó buồn bã là chết. Đã. Nghe nó chết tê tái ở trong lòng. Đâu có cái gì là vui vẻ. Thế ra quý Phật tử nghiệm thấy mình mê, cho nên mình cứ lầm tưởng về cuộc đời này thế này thế kia thế nọ, rồi mình sai phạm. Sai phạm nên Phật mới nhắc mình chế giới. Trong năm giới đó mà giữ được cái Phật tử, nó nói là một cái mẫu người đáng kính. Không sát sanh, rồi không gì, không trộm, trộm cướp, không, rồi không lấy gì của ai đó. Cho nên sống là đi tới chùa không cần phải lo sợ mất vỏ mất đồ gì, nó khỏe, không ai lấy của ai. Bây giờ về nữa đi cho nó khỏe, nhớ đi chùa. Đi chùa chứ có gì đâu, đem ít ít tiền thôi. Rồi đi thì đi chung xe với lại đoàn, bỏ đại cái ví đó đi. Bữa nay giái có người tới lấy, tôi cúng dường đó. Không ai tới lấy đâu, người nào cũng phát tâm cúng dường, cho nên khỏi ai lấy hết. Bị gì ai cũng cúng dường hết, cho nên thôi không có cần gì phải lấy. Đi sống ít vậy đó, mình thấy mình không sợ mất. Còn có mỗi cái là phải ráng đeo theo là cái điện thoại di động đó. Sợ không biết liên hệ sao người nhà. Thành thử là nhiều khi bỏ trong túi, mai là tắt, bữa nào quên tắt, nó tò te gặp cô đi ngang hết hồn hết vía, thấy chưa. Nó có một cái vi phạm, cái mà vi phạm là mình cũng hết hồn hết vía. Lẽ ra không được cái nó kêu ọe, mà bây giờ nó kêu tại mình quên tắt. Thành thử ra mình hả, có một cái gì mà nó sai chút xíu cái nó làm mình hồi hộp. Hoặc là đang ngồi chết cha, chưa tắt cái điện thoại, giá trời đừng ai gọi lại nha. Mình cũng hồi hộp, mình nó có một cái sai phạm rồi là mình hồi hộp. Cho nên trong đời mình muốn đừng hồi hộp, mình đừng lo lắng là mình không có cần cái gì, không có cần gì khác. Cái cuộc sống bình dị đó, là mình sống rất là khỏe. Mọi gì Phật đã dạy rồi, có cái phước từ quá khứ tạo đó, được nhiều ăn nhiều, có nhiều xài nhiều, rồi sống thanh thản vậy là được rồi. Rồi không tà dâm. Một cái giới này thôi mà quý Phật tự giữ được thì thôi, không còn ai khóc, không còn ai đến với quý thầy quý cô khóc nữa. Nhất là mấy cô không có đến với tôi khóc nữa. Một cái giới này thôi. Cho nên là ra khỏi bao nhiêu cái tội lỗi, bao nhiêu cái sự trói buộc, khổ đau. Cho nên là chúng ta thấy đó, Phật nói nó giải thoát. Nó giải thoát từng chút, từng chút, từng chút một. Hãy giữ một giới thì giải thoát lên một phần, giữ hai giới thì giải thoát lên hai phần. Mà giới, giữ giới trọn vẹn, giữ giới như là Đức Phật giữ, thì giải thoát hoàn toàn ra khỏi cái cuộc đời sinh tử khổ đau. Tại sao mà Phật lại đưa cái này vô giới? Mới thấy hay nha. Khổ, khổ cũng tại vì cái sự sai lầm. Nên quý Phật tử thấy Đức Phật là một người nhân bản. Tôi chưa nói tới thiên, tôi chưa có nói tới Phật thánh gì, nói là nhân bản. Có những cái cơ bản mà cái cuộc đời nó chỉ vẽ ra đơn sơ, nhưng mà ta thêm thắt vô quá nhiều. Không ai bắt ta phải thêm thắt, mà sao ta cứ thêm thắt, ta bị cái nghiệp nó cuốn theo, nó làm cho trí chúng ta tối đi. Gặp chúng sanh thì giết hại chúng sanh, tham cái này thì muốn lấy của người ta. Rồi tại sao mà trong cái cuộc sống mình đã yên ổn hạnh phúc rồi, bỗng nhiên rồi sao nó sanh thêm một cái chuyện mà nó, mình biết hoàn toàn là phi pháp, mình biết hoàn toàn là sẽ đưa tới khổ đau, mà mình vẫn dấn thân vô. Rồi cứ lo lắng sợ hãi, lo lắng sợ hãi. Sao mình lại làm một cái việc đó làm chi gì cho nó khổ như vậy? Đệ tử Phật thì thôi, không có cái chuyện gì phải ưu tư, không làm. Nó không có đem tới hạnh phúc cho mình, nó là cái nhân khổ đau, không làm. Rồi cái nó khỏe à, sống như vậy á, cuộc đời nó cao quý, bao nhiêu người kính trọng mình. Cho nên quý Phật tử nhớ, một lần mà chúng ta phát cái gì ở trong tâm mà nó khác lạ là biết nghiệp nó tới, ma nó tới, ma nó tới nó quậy đó, chứ không có cái gì quý ở trong đó đâu. Cho nên cái nhị tâm của chúng ta đó là một cái loại nghiệp độc nhất, khiến cho chúng ta tan nát cái hạnh phúc gia đình và tan nát cả một cái cuộc sống. Hạnh phúc đó là cái cuộc sống yên ổn nhất của mọi người bình thường trong cuộc đời này. Thưa Phật tử biết là mình thọ tam quy ngũ giới rất có lợi ích. Lợi ích là nhờ cái rào dậu này, cái giới này nè, nó giúp cho chúng ta không đi vào con đường lỗi lầm và tự hoàn thành nhân cách cho mình trong đời này cũng như những đời sau. Càng hoàn thành nhân cách chừng nào thì chúng ta càng cảm thấy chúng ta thích sống, vui sống và sống có hạnh phúc. Nó rõ ràng vậy á. Chứ đừng có thấy là mình có duyên á, mình có cái phước gì đi đâu người ta cũng thương mình, cái mình thích cái mình cũng thương lại tùm lum, cái về nhà mình không có sống vui vẻ với người thân của mình, thì cái này là mình không hoàn thành được cái nhân cách của mình. Mình phải sống với cái trí và cái tình của người con Phật. Thí dụ như mình có cái duyên cái phước đi đâu người ta cũng quý cũng mến, thì mình hướng dẫn về chùa tu đi, rồi mình đi mình làm gì cũng phải thanh bạch rõ ràng cho nó sáng sủa, và đi phải giữ cái tâm của mình để chi, để cho những cái tình cảm và những cái trí tuệ này nó luôn luôn làm cho mình sáng suốt và càng ngày càng được thêm chứ không có bị bớt. Như vậy đó là đại chúng biết mình biết giải thoát, tức là ra khỏi cái khổ đau từng dòng dây một. Nhảy qua khỏi một dòng dây là nhờ một cái giới, nhảy qua được một dòng dây nữa là nhờ một cái giới, đó là giới tà dâm. Rồi giới gì nữa? Trời, nói dối chi không biết, thì cứ có sao nói vậy. Nói dối để được lòng, được lòng để chi? Để mít lòng. Tại vì mai mốt người ta hay ra mình nói dối thì sao? Thì người ta còn buồn gấp mấy lần, mà không có cái chuyện gì giấu được đâu. Thưa nói vậy đó, ở trên đời này không có cái chuyện gì giấu được, tại vì không có cái gì là sự thật, cho nên không có gì giấu được cả. À, mình cứ thật thà mình nói, và thường thường nói dối là tại có mua đồ, chứ không có mua đồ thì không bao giờ nói dối. Nên chúng tôi mà khi không có ngồi thiền, không có tụng kinh á, mà bị hỏi á, hỏi tại sao, mà đứng tầng ngần thôi là biết chuẩn bị kiếm chuyện nói đó, thì thôi lo, dạ tại con làm biếng rồi khỏe. Thay vậy là mình bị rầy ít, còn mình đổ thừa mình nói dạ con đau bụng, dạ con nhức đầu lạng hơi thế nào, nó cũng ra cái chuyện khác. Nói dối ngoài cái làm biếng còn thêm cái gì nữa? Cái nói dối, cái nói dối đó lâu ngày nó sẽ là tạo cho mình ra một cái nghiệp, và mình mất niềm tin đối với đại chúng, mất niềm tin luôn cả đối với bản thân, mà mình không giữ được giới được thì mất phước rồi khó tu lắm. Và cái cuối cùng là uống rượu. Thì đại chúng biết, Phật tử bên Nam lưu ý cái điểm này: buồn chừng nào thì vô chùa tu chừng nấy giùm tôi, đừng có đi uống rượu. Uống rượu nó không có khỏe chút nào đâu, uống rượu khổ lắm. Uống rượu nó trong người nó nóng bức, người nó say sưa mà buồn lại thêm buồn. Uống rượu mất tiền, vô chùa không có mất tiền mà lại còn thêm có phước nữa. Chứ còn mình đi uống rượu mình giải sầu rồi, đại chúng biết bình thường coi dễ coi lịch sự, nhiều người rất là có đạo đức, nhưng mà uống rượu vô khó coi lắm, nói năng kỳ, mà bình thường hiền uống rượu vô không hiền. Bây giờ chúng ta thấy một cái nhân mà nó đưa mình tại hiện đời xấu như vậy, quý vị mà biết mà lỡ uống rồi nó ghiền rồi, không phải là bỏ dễ đâu, khó lắm. Vậy mà tôi nghe mong manh phụ nữ cũng uống rượu nữa, sao tôi ngạc nhiên quá chừng Tôi chỉ nghĩ là nam nhân mới uống rượu khi lỡ có chuyện buồn, còn nữ nhân mà uống rượu nữa thì không biết làm sao. Cái nó đó đâu có ngon gì. Cho nên là xin quý vị thấy là nó là nhân của mất trí tuệ. Đang bình thường nói năng đàng hoàng, uống vô nói bậy bạ liền, nói không gì ra gì, mà chưa kể những cái hành vi mà tội lỗi đối với cha mẹ hoặc là gia đình. Đã một cái chất kịch độc như vậy, mình đang khổ rồi, mình đi kiếm cái chỗ nào cho mình đỡ khổ, giải giùm mình cái khổ. Tại sao mình không đi kiếm cái chỗ giải cái khổ mà mình lại đi kiếm làm cho mình khổ hơn nữa? Không lẽ mình thương mình bằng cái con đường như vậy? Nếu là con đường như vậy thì không phải là thương mình. mà mình đã không thương mình rồi thì ai là người thương mình? Xin quý vị tỉnh táo cho cái chỗ này. Nam nhân mà hồi còn nhỏ đó dễ có những cái ngông cuồng, nghĩ uống cho quên đời, quên sao nổi, uống rồi càng thấy chán đời, sầu đời, khổ vì đời, chứ đâu có quên được. Đi đâu mà quên, còn sống ở trong cuộc đời này làm sao mà quên, còn mang cái thân này làm sao mà quên. Cho nên chúng ta thấy Phật chế những cái này nó xích sao với cái cuộc sống của chúng sanh, tâm trạng của chúng sanh, nỗi đau của chúng sanh. Phật biết rằng nếu mà mình còn chìm trong đó thì mình sẽ chết, cho nên Phật lôi mình ra từng giới một, từng giới một. Năm giới như vậy là kiện toàn cho chúng sanh, là một đứa con cư sĩ nam, một đứa con cư sĩ nữ của Đức Phật. Như vậy là Đức Phật đang dạy chúng ta, Như Lai sắp nhập Niết Bàn thì quý Phật tử đang ngồi tu ở đây, Phật tử nam và Phật tử nữ làm ơn giữ giùm Như Lai. Năm giới đó là tôn trọng Như Lai làm thầy. Thì đó là cái đoạn hôm nay tôi giảng. Thì tôi cũng không biết là mấy giờ thì Hòa Thượng sẽ qua, nhưng mà tôi biết là hôm nay thỉnh Hòa Thượng qua để mà chủ trì cho cái lễ tạ pháp của quý Phật tử. Cho nên còn 15 phút nữa thì tôi cũng xin tạm dừng cái bản kinh ở đây. Và bản kinh này còn rất là dài, dài là tại vì tôi dạy chậm, chứ thật ra là bản kinh không có dài. Nhưng mà tôi có niềm tin và cũng có niềm vui là khi thấy quý Phật tử tu tập, quý Phật tử hết sức là có duyên với Phật pháp. Mỗi lần mà Phật tử về thiền viện tu hành, tôi thấy quý Phật tử vui, không biết là ở nhà như thế nào, ở trong tâm thật sự như thế nào, nhưng mà mỗi khi về chùa thấy vui và tu hành càng ngày càng nghiêm túc, càng đàng hoàng. Như vậy thì rõ ràng chúng ta có duyên với Phật, chúng ta nghe lời Phật dạy, chúng ta chịu làm, chịu hành theo lời Phật dạy, và chúng ta thấy chúng ta có cái lợi lạc, cho nên chúng ta có niềm tin. Tôi tin tưởng rằng với cái đà tu tiến như thế này thì quý Phật tử trước sau gì cũng tìm được một cái định hướng sống cho mình, đó là định hướng sống quay về với tự thân. Chúng ta trở lại với chính mình, đó là cái chỗ yên ổn nhất, đó là cái chỗ chân thật nhất, an toàn nhất. Còn nếu mà chúng ta tự viễn ly mình, xa rời mình mà chạy theo bên ngoài thì chúng ta đi vào cái chỗ phiêu trầm, cái chỗ phong trần. Mà vua Trần Thái Tông ngài nói sao? Lang thang làm khách phong trần mãi, ngài cách quê hương muôn dặm dặm trình. Tức là nếu như chúng ta không chịu trở về với mình thì chúng ta thành một kẻ lang thang phiêu bạt, không có nơi để về. Thì cuộc đời chúng ta mà lúc tới hồi mỏi gối mà chồm chân, không có chỗ để nương thân thì vô cùng khổ sở. Cho nên ngày hôm nay quý vị Phật tử đã có nhân duyên tu tập và mỗi ngày một tăng trưởng niềm tin, thì tôi tin tưởng là quý Phật tử làm sao mà tới một giây phút nào đó tin chắc rằng mình có khả năng tu tập để được giác ngộ viên mãn mà chấm dứt được các cái nỗi khổ của mình. Thì đó là cái lời tôi xin chúc nguyện cho toàn thể đạo tràng, quý Phật tử vững chãi để tu hành thăng tiến. Bản kinh này sẽ được tiếp tục dạy vào năm sau. Cái ngày dạy thì quý sư cô đã tuyên bố rồi, thưa phải không? Thì trước khi mà chúng ta hồi hướng để chờ thỉnh Hòa Thượng qua, thì tôi xin được gửi cái số tiền mà quý Phật tử đã thương các bạn đồng tu của chúng ta khiếm thị. Thì bình thường thì tôi gửi tiền xe và cái tiền ăn sáng cho quý Phật tử, nhưng hôm nay có các Phật tử đến mà gửi cũng khá hơn bình thường. Và tôi nghĩ là Tết tới nơi rồi, cho nên tôi để hết trong này, vừa tiền xe và vừa quà Tết cho quý Phật tử khiếm thị. Thì tôi xin mời Phật tử Nghiêm Kính đại diện cho nhóm Phật tử khiếm thị để lên lãnh quà của toàn thể đạo tràng gửi tặng cho quý Phật tử. Và tôi cũng thưa với đạo tràng là hôm nay lễ tạ pháp, cho nên chư huynh đệ ở trong ban đại diện của đạo tràng sẽ tác bạch lời tạ pháp, và sau đó quý Phật tử trong ban khiếm thị xin được cho con dâng lời tác bạch. Thành thử chúng ta sẽ được lắng nghe cái lời tác bạch của Phật tử khiếm thị sau khi lời tác bạch của đạo tràng vào cái giờ tạ pháp do Hòa thượng Viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức ngài chủ trì. Giờ thì tôi xin tặng quà cho Phật tử khiếm thị. Trước khi hồi hướng thì tôi cũng xin có cái đóng góp đối với Phật tử trong ngày tu hôm nay. Hôm nay Phật tử về tu đông nhưng mà nề nếp từ trên chánh điện. Và số lượng đông cho nên chúng ta ngồi rải rác hết khắp các cái cơ sở của thiền viện. Tôi cũng mong là quý Phật tử hoan hỷ. Lẽ ra thì ngồi ở trong chánh điện hoặc là tổ đường trang nghiêm nhưng mà hết chỗ, thành thử ra chúng ta phải ngồi ngoài hành lang, rồi ở cái nhà nối giữa chánh điện với lại nhà tổ. Rồi mà tôi thấy với Phật tử cũng vui tu, thì tôi nghĩ nếu mà nữa đó, mà về đông nữa thì chắc tôi phải che rạp. Tôi che một cái rạp cho to trước chùa đó rồi muốn ngồi cho nó bao nhiêu thì ngồi. Nhưng hiện tại thì bây giờ chúng ta còn có thể vòng vòng ở khu vực chúng ta tu được. Có một điều mà tôi rất là kính trọng, trân trọng với Phật tử là khi tôi đi giám thiền thì quý Phật tử được sự hướng dẫn của chư ni ngồi ngay thẳng êm, và tôi cũng xin được sinh hoạt với quý vị là do cái nhu cầu tu chung của tất cả chúng ta, nhưng mà tùy theo đối tượng chúng ta sẽ sắp xếp để mọi người đều được lợi ích. Tức là sau này thì tất cả quý Phật tử lớn ngồi thiền ở những cái khu vực như là chánh điện, tổ đường, nhà nói hoặc là chung quanh khu vực chánh điện, và những Phật tử có con em dẫn tới chùa để tu, tôi rất hoan nghênh. Và vì các em nhỏ cho nên chúng ta sẽ cho các em một khu vực để các em ngồi, nó nằm trong một khu vực đó và mẹ ngồi kế bên chứ không phải bỏ em ngồi một mình. Thưa Phật tử có đồng cảm với tôi không à? Nhưng mà các em sẽ ngồi một khu vực của các em. Dạ. Để chi? Để nửa chừng các em có mỏi, các em có muốn bung ra thì nó không có ảnh hưởng tới đạo tràng. Các vị lớn tuổi hoặc là người ta thích ngồi nghiêm và nó cũng tạo thành cái nét đẹp chung. Cho nên cái pháp đường đó, thì pháp đường của chúng ta hiện tại là nơi tu của Phật tử khiếm thị, nhưng mà Phật tử khiếm thị chúng ta ngồi có phân nửa pháp đường thôi. Còn lại phân nửa pháp đường thì tôi sẽ để dành cho các Phật tử nhi đồng và thân nhân của các Phật tử nhi đồng. Thì sau này năm sau vô chúng ta tu thì quý Phật tử tự biết cái vị trí đó dẫn tới, và có các cô hướng dẫn sẽ để cho các em ngồi thẳng băng. Một hàng trẻ em thì quý Phật tử sẽ thấy nó có cái hùng lực của trẻ em khi ngồi thiền nữa. Chứ mà để các em riêng là thấy không đẹp, mà đưa vô chung một tập thể mà các em mà ngồi thì thấy dễ thương lắm. Cho nên tôi cũng hy vọng là với cái sắp xếp chung của thiền viện, quý Phật tử hỗ trợ đồng cảm với chúng tôi để chúng ta có được cái niềm vui chung, ai cũng cảm thấy rằng như vậy là ổn, để cho chúng ta có được cái đà tiến, càng tu càng thấy nó thanh tịnh, càng tu càng thấy nó trang nghiêm. Thưa quý Phật tử thấy như vậy có được không? Dạ. Nếu mà đã đồng cảm được như vậy rồi thì giờ này chúng tôi xin hồi hướng để chuẩn bị thỉnh Hòa Thượng qua. Nguyện đem công đức này hướng về khắp Phật cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo.